quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Liêu Ấn đang tập hợp quân giáp đỏ, bị cửu công chúa làm ầm, như vậy, lực chú ý của quá nửa quân giáp đỏ cũng bị cửu công chúa thu hút ngay lúc Liêu Ấn do dự có đoạt cung nỏ của cửu công chúa hay không. Sân bên cạnh đột nhiên có một tiếng hô truyền tới. Đứng lại, ngay sau đó là tiếng đánh nhau truyền tới. Liêu Ấn cũng không quan tâm tới cửu công chúa nữa, quay người chạy tới. Sân bên cạnh, Tân Minh dẫn đội thị vệ của cửu công chúa, đã đánh nhau với quân giáp đỏ rồi. Khi Liêu Ấn đến, đúng lúc thấy Thấm Nhi nhảy qua tường rào. Điện hạ, người, dù Liêu Ấn có ngốc nghếch cũng đoán ra dự tính của cửu công chúa, mở miệng hô. Tân Minh, nhanh dừng tay cho ông đây, nếu không ông đây đánh ngươi tàn phế luôn đấy. Nhưng Tân Minh dường như không nghe thấy, vẫn dẫn dắt đội thị vệ như cũ, cứng rắn ngăn cản quân giáp đỏ. Tiểu tử hay lầm, đợi ông đây truy tìm được Thấm Nhi về, sẽ tính số ngươi cho hẳn hoi. Liêu Ấn chỉ vào Tần Minh, nhảy lên bay vút đi, muốn đuổi kịp Thấm Nhi. Nhưng vừa vút qua tường rào, đã bị Châu Nhỉ ngăn cản. Tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Liêu Ấn hét, liên tục bị coi thường, hẳn đã sắp mất kiểm soát luôn rồi. Châu Nhỉ không đáp, mà vung tay bày ra vẻ phòng ngự. Điện hạ, là người ép ta. Liêu Ấn quay đầu nhìn cửu công chúa, cổ tay di chuyển một cái, tấn công về phía Châu Nhi. Trước đó Châu Nhi và Liêu Ấn đã từng đọ sức, hiểu rõ bản lĩnh lợi hại của đối phương, cho nên vừa bắt đầu đã sử dụng toàn lực. Vốn dĩ cô ấy cho rằng dù bản thân không được coi là đối thủ của Liêu Ấn, nhưng cản chờ hẳn một lúc, câu giờ cho Thấm Nhi tranh thủ bỏ chạy, vẫn không có vấn đề gì. Nhưng lúc thật sự đánh nhau mới biết, cô ấy đã coi thường Liêu Ấn. Trong trận đọ sức lúc trước, Liêu Ấn còn băn khoăn về thân phận của Châu Nhi và Thấm Nhi, nên không sử dụng toàn lực. Lúc này hẳn thật sự sốt sảng, vừa bắt đầu đã sử dụng toàn lực. Ngay cả ba chiêu mà Châu Nhi cũng không vượt qua được, đã bị một chân của Liêu N đạp vào bụng, bay ngược ra, ngoài, đụng vào tới tường mới dừng lại. Một đạp này của Liêu Ấn còn xả cả sự giận dữ ra ngoài, Châu Nhi ôm bụng, đứng lên cũng không nối. Đại thành, đánh đến chết cho tai, Liêu Ấn vừa quay đầu dặn dò một tiếng, đang chuẩn bị đuổi theo Thấm Nhi, đã thấy một người trung niên từ ngoài tường nhảy vào. Trong tay còn xách một người, không phải Thấm Nhi thì ai, chỉ có điều Thấm Nhi bình thường luôn lạnh lùng oai phong, bây giờ tay chân đều bị trói lại, trong miệng còn nhét một miếng rẻ, trông cực kỳ thảm hại. Tân Chấn, Liêu Ấn hỏi, sao ngươi tới đây, đại ca? Tân Minh đang ngăn cản quân giáp đỏ cũng sững sờ. Người tới đúng là Tân Chấn, đại ca của Tân Minh. Nếu ta không tới, nha đầu này đã chạy mất rồi. Tân Chấn vứt Thấm Nhi xuống đất, quay đầu hô với Tân Minh. Dám ra tay với quân giáp đỏ, bản thân để chán sống thì ìm vải trắng treo mình lên là được. Chẳng lẽ còn muốn kéo cả nhà cùng chết à? Còn không dừng tay, huynh trưởng như cha. Tân Minh được đại ca nuôi lớn từ nhỏ, thấy Tân Chấn còn sợ hãi hơn cả thấy cha mình. Nghe Tân Chấn trách mắng, theo bản năng muốn dừng tay, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của cửu công chúa, lại xóa bỏ ý nghĩ này. Đội trưởng Tân, dừng tay đi, cửu công chúa vội vã chạy theo sau đành phải ra lệnh. Thấm Nhi cũng bị bắt rồi, Tân Minh có đánh nữa cũng không còn ý nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửu công chúa lên tiếng, lúc này Tân Minh mới kéo đám thị vệ dừng tay. Thiếu tử nhà ngươi phản rồi, cách chương.